Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 295, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Lộc Thời Thâm không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là hồn phách bị lạc. Thông thường dân gian thường nói hồn phách bị lạc chính là chỉ linh hồn tạm thời tách rời khỏi thể xác, nhưng sau khi thuộc hạ thăm dò quỷ mạch, lại phát hiện chủ mẫu dường như bị xung đột, lại như bị dọa mất hồn, mạch đập rất kỳ lạ, dù sao thuộc hạ chưa từng thấy qua. Có rất nhiều đại phu lợi hại, không chỉ biết chữa bệnh dương, mà còn am hiểu bệnh âm. Quỷ mạch, còn gọi là âm mạch, chuyên dùng để phán đoán cơ thể có bị âm linh nhập vào hay không. Thần quỷ mạch bắt thốn quan xích, phù trung, trầm, sau đó sờ lòng bàn tay, rồi sờ đốt thứ nhất, thứ hai, thứ ba của ngón giữa. Nếu xích mạch bế tắc, tức là tà bệnh, lúc này lại sờ lòng bàn tay và ngón giữa. Lòng bàn tay đang nhảy, đó là kinh hãi. Dưới chỗ giao thoa giữa ngón trỏ và ngón giữa có nhảy, là bị dọa ở ngã tư đường. Dưới chỗ giao thoa giữa ngón áp út và ngón út có nhảy, là bị động vật có lông dọa sợ. Nếu lòng bàn tay không nhảy, thì kiểm tra ngón giữa. Hai bên đốt gốc ngón giữa, nếu nhảy mạnh chính là xung đột với quỷ. Trong đó phía trong là do người thân trong gia đình quấy phá, phía ngoài là do quỷ bên ngoài. Phần gần lòng bàn tay đa số là tiểu quỷ dưới 20 tuổi. Phần giữa là từ 20 đến 40 tuổi, phần trên là trên 40 tuổi. Đốt giữa ngón giữa nhảy mạnh là do tiên gia thuộc loại ngũ tiên nhập thân. Đốt trên ngón giữa nhảy mạnh, đó là bị dị loại có tu vi cao thâm khống chế, tức là thần linh nhập thân. Ngón giữa chủ mẫu không hề nhảy, có thể thấy không phải xung đột, lòng bàn tay có chút nhảy yếu ớt, thuộc hạ cảm thấy hẳn là do bị kinh hãi khiến hồn phách rời khỏi thể xác, nhưng sau khi hỏi đại phu nhân, lại phát hiện không phải. Chủ mẫu ngủ say an ổn, sắc mặt không khác lạ, cổ tay mạch đập bình thường, không có dấu hiệu mất hồn. Độ tâm nói là tác dụng kéo dài của chú báo động, sau này từ từ sẽ tốt. Lộc Thời Thâm là người đơn thuần, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Hắn thâm biết chủ mẫu không phải người bình thường, trên người có giao trì thủy mà chỉ thần linh Đông Sơn mới có trong truyền thuyết, vậy thì độ tâm. Hắn không tin nổi. Thế là hắn dò hỏi địa chỉ của Liễu đạo trưởng Huyền Môn, sau khi hỏi thăm mới biết được, triệu chứng của chủ mẫu rất giống cổ hồn chú. Đó vốn là thuật mà Huyền Môn dùng để giữ chặt hồn phách ngoại xâm, dùng để cứu người. Nhưng không biết độ tâm đã dùng cách gì, lại có thể giữ chặt hồn phách của chủ mẫu. Đông Sơn, Huyền Môn, Hoắc Trường An trầm ngâm lặp lại, chàng từng nghe nói qua, từng là một môn phái rất lớn. Sau này có lẽ phạm phải điều kỵ gì đó của bậc bề trên, bị đồn thành tà môn ngoại đạo, dần dần bị Phật môn thay thế. Nhưng mà, chẳng nhớ, lúc nhỏ mình thể chất yếu ớt, cầu y hỏi thuốc mấy năm cũng không có tác dụng. Sau này liền có một vị du phương đạo trưởng họ Tống, tự xưng là hậu nhân của Đông Sơn Huyền Môn, nói chàng tam hồn lục phách không hoàn chỉnh, thiên hồn yếu, lực phách bất túc, tóm lại thần thần bí bí nói một đống. Ban đầu trong nhà đều không tin, nhưng không còn cách nào khác liền thử một lần, làm một cái pháp, uống chút nước phù. Tống đạo trưởng nói đó không phải là hồn phách nguyên bản của chàng bị tàn khuyết, chỉ là vật thay thế do môi giới làm ra, có thể là một người bình thường mà thôi. Sau này thân thể của chàng thật sự đã tốt lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cha mẹ chàng lại muốn đi tìm vị tống đạo trưởng kia, thì làm sao cũng không tìm thấy. Vì vậy đối với hậu nhân Đông Sơn Huyền Môn, Hoắc Trường An là tin tưởng. Điều quan trọng nhất, Lộc Thời Thâm vừa nãy còn nhắc đến một điểm. Cổ hồn chú là dùng để giữ chặt hồn phách ngoại xâm. Chỉ có chàng biết, Ninh Nhi không phải sang Ninh Nhi lúc trước. Chủ thượng, người nhất định phải tin Thời Thâm, hắn rất lợi hại. Trong thôn của chúng ta có người mất hồn đều tìm hắn, mặc kệ rơi xuống đâu, hắn đều có thể tìm ra. Trước đây có hồn của người rơi vào ổ hổ, hắn cũng gọi về được. Đồ ngốc, bây giờ không phải hồn lạc, mà là hồn bị trói buộc. Có bản lĩnh thì gọi về đi, Viêm Mãnh trợn tròn mắt liếc một cái thật to. Nhưng trong bóng tối, Phùng Đại Lực không nhìn thấy. Lộc Thời Thâm vỗ Phùng Đại Lực một cái, bảo hắn đừng nói. Vẫn còn biết giữ thể diện, hồn rơi vào ổ hổ không phải chính hắn sao? Không ngờ, Hoắc Trường An hết sức trịnh trọng khẳng định. Y thuật của ngươi, quả thật rất tốt. Lộc Thời Thâm, đa tạ ngươi. Nếu không phải Lộc Thời Thâm, tất cả mọi người vẫn còn bị lừa trong bóng tối. Ninh nhi của chàng, miệng không thể nói, phải một mình đối mặt với ác tăng rất lâu. Nghĩ đến lúc đó dây thần kinh bị xé rách, đau đớn như bị thiêu đốt, còn có dáng vẻ thê thảm của Ninh nhi khi Viêm Mãnh và những người khác chạy tới. Hoắc Trường An đau xót ôm lấy lồng N, G, Ự, C quặn thắt. Nàng còn không biết đã chịu bao nhiêu giày vò từ ác tăng. Lục Thời Thâm, trước đây là ta bụng dạ hẹp hòi, đối với ngươi lời lẽ lạnh nhạt, cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Sau này, giữa ngươi và ta, không cần câu nệ lễ tiết, đều là huynh đệ. Lục Thời Thâm vẫn còn ngần người vì lời cảm ơn vừa nãy của chàng, giờ lại thêm một màn xin lỗi, hắn thật sự kinh ngạc. Không, thuộc hạ nên làm, chủ thượng và chủ mẫu cứu Lục gia thôn chúng thuộc hạ khỏi hố lửa, thuộc hạ khắc ghi trong lòng, thẹn không có gì báo đáp. Hoắc Trường An gật đầu, tóm lại, Lục Thời Thâm và Phùng Đại Lực hai người này, biết ơn báo đáp, tấm lòng chân thành thuần khiết, chàng đã xếp vào hàng tâm phúc huynh đệ. Viêm Mãnh nhàn nhạt cười, nghĩ đến tâm tư của Lục Thời Thâm, cũng không cần nhắc tới nữa, chủ thượng hẳn là đã sớm biết rồi. Hơn nữa với nhân phẩm của Lục Thời Thâm, nhất định sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Giai nhân nào mà chẳng có mấy người nhung nhớ chứ? Thời Thâm, Hoắc Trường An lại nói, giờ đây hai vị huynh trưởng của ta đã tìm về, ngày mai còn cần ngươi đi cứu chữa. Thưa chủ thượng, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức. Hoắc Trường An biết rất nhiều dược liệu trong tay Lục Thời Thâm đều được chế từ linh tuyền thủy và hoa trong không gian. Hắn có thể điều dưỡng Tam ca khỏi bệnh, chắc chắn cũng có thể chữa lành Đại ca và Nhị ca. Nay không gian đã biến mất, không tìm được linh tuyền thủy, chỉ còn có thể trông cậy vào dược của Lục Thời Thâm. Những lời cần nói đã nói xong, trong đêm tĩnh mịch như mực, thanh âm lạnh lẽo nghiến răng ken két, từng chữ một, phơi bày mối hận thấu xương của chủ nhân. Ngày mai, giết, Phật, ngoạch trướng, một người lặng lẽ xuất hiện, chủ thượng, thuộc hạ vừa thấy tiểu công tử và thiệu tiểu công tử tiến vào doanh trướng của Độ Tâm. Hoắc Trường An giật mình, thế nào, đây là người hắn phái đi giám thị Độ Tâm, để tránh đánh rắn động cỏ, không dám tới quá gần. Cẩm Đường sao lại qua đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ tiến lên muốn kiểm tra, thì thấy hai vị tiểu công tử đã đi ra. Trở về doanh trướng của mình rồi. Không có dị thường, tiểu công tử thì không thấy gì, còn thiệu tiểu công tử. Không còn líu lo như trước nữa. Đi xem, Hoắc Trường An lập tức rời khỏi doanh trướng. Lục Thời Thâm cũng vội vàng khoác áo lên rồi đi theo. Cẩm Đường và Thiệu Tùng Thần ngủ chung một doanh trướng, sát ngay chủ doanh, xung quanh đều là các tướng lĩnh, vô cùng an toàn. Bên ngoài còn có binh sĩ đứng gác. Hai tiểu gia hỏa mỗi người một chiếc giường gỗ nhỏ, giờ phút này nhìn có vẻ ngủ rất say. Lục Thời Thâm vừa bắt mạch liền nói, mạch đập dị thường, lại giống như một loại chú thuật. Lão Độ Tâm đáng chết, Hoắc Trường An mắng, nhất định là Cẩm Đường đã phát hiện ra điều gì đó. May mà hắn chỉ hạ chú, không ngờ, y, ế, xê người. Viêm Mãnh cười lạnh, ánh mắt đóng băng, Liễu đạo trưởng từng nói, bất kể là chú gì. Kẻ thi chú chết, chú thuật sẽ tan biến. Độ Tâm, đã chọc phải người không nên chọc. Ngày mai, chính là ngày C, H, E, T của hắn. Cách chương.